Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, săn bắn. Bắt đầu rồi, vậy thì đi xuống đi. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu. Chính mình cẩn thận một chút, lượng sức mà đi. Ta cũng không muốn ngươi cái này lá bài tẩy vẫn không có dùng ra đi. Cũng đã chi trả, Vương Nhị cười nói. Từ khi rời đi Vương Đằng bên người bắt đầu, hắn liền chưa bao giờ có toàn lực ứng phó chiến đấu. Trong lòng chiến đấu dục vọng vẫn bị đè nén. Mà lần này, hắn liền muốn khỏe mạnh phát tiết một phen. Huống hồ, hắn này lột xác hơn 8 phần 10 linh thể, cũng còn chưa bao giờ bạo phát toàn lực quá. Hắn cũng muốn biết, hiện tại, thực lực của chính mình đạt tới cái tình trạng gì. Sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn phía dưới mấy trượng to lớn yêu hùng, Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Thanh Sơn Tông chưa trừ diệt, Bạch Dạ không chết. Vương Nhị nghe vậy yên lặng. Này sự thù hận, nguyên lai hắn mới phải trừng mắt tất báo a. So với hắn nhưng là mạnh hơn nhiều. Vậy cũng tốt, chính ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, hai người từ không trung rơi xuống. Vương Nhị cũng không dám trực tiếp bay vào đi. Tuy rằng dựa theo lẽ thường tới nói, càng mạnh yêu thú phân bố cũng là càng nằm ở thập vạn đại sơn nơi sâu xa. Nhưng này dù sao cũng là hiện thực. Hắn cũng không dám bảo đảm nhất định chính là như vậy. Vạn nhất có một con yêu nghiệt một mực liền muốn trốn ở này ngoại vi. Hắn như vậy bay qua, vậy coi như ngã tám đời xui xẻo. Giống, hai người rơi xuống đất. Mấy cây số ở ngoài yêu hùng lúc này ngửi được khí tức, chạm đích hướng về bọn họ chạy tới. Hai con to bằng cái thớt hùng trưởng, bên trên bao bọc lấy nhàn nhạt yêu lực, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem trước người ba người vây ôm thô cổ thụ đánh gãy. Một cái nhà lâu cao hùng thân, mỗi một lần chạy, đều có thể khiến cho mặt đất chấn động. Cường hãn mà dã man khí tức, phả vào mặt, ha ha, con này ngốc hùng liền giao cho ngươi. Thực lực cũng không tệ lắm, vừa vặn thích hợp cho ngươi luyện tập. Vương Nhị nhìn tấm kia mở cái miệng lớn như chậu máu bạo. Hùng, giống như một con mao nhung món đồ chơi giống như vậy. Khẽ cười nói, nếu không bên cạnh còn có Bạch Dạ tồn tại, cũng vừa thật cho hắn làm đối thủ. Hắn đều muốn trực tiếp một cái tát đem nó đập chết. Dù sao không đầu không đuôi liền hướng về hắn xông lại. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Ừ, Bạch Dạ nhìn chằm chằm tốc độ không chậm bạo hùng, nhàn nhạt đáp lời, trong tay linh kiếm nhưng từ lâu ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm có linh lực quấn quanh, tản ra ánh sáng lộng lẫy, càng có mơ hồ kiếm ý lấp lóe, tăng thêm vô hạn phong mang. Ầm ầm ầm, bạo hùng bôn tập càng đến vui vẻ, dựa vào là cũng càng ngày càng gần. Bên trên quấn quanh nồng nặc huyết tinh chi khí, dần dần bay vào hai người trong mũi. Đại địa chấn động cũng rũ phát rõ ràng, cuồng bạo tư thái triển lộ không thể nghi ngờ. Dữ tợn đầu lâu bên trên là máu tanh hai mắt, đầy dẫy khát máu cuồng bạo thú tính. Nhìn thân ảnh của hai người, bạo hùng lại là gầm lên giận dữ. Trương khai cái miệng lớn như chậu máu dường như phải đem nhân sinh nuốt. Rào một đạo kiếm khí chém đột nhiên từ Bạch Dạ trong tay vung ra, hướng về bạo hùng đánh tới. Leng keng, hùng trưởng cuồng bạo hướng về kiếm khí chụp thẳng mà xuống. Nhàn nhạt yêu lực bao phủ, va chạm bên dưới, phát sinh sắt thép va chạm thanh âm. Đáng tiếc, không có kiếm ý phụ ra. Không phải vậy dù cho chém không xuống cái kia hùng trưởng, cũng có thể lưu lại một nửa vết thương. Vương Nhị nhàn nhạt đập phá chậc lưỡi. Lời bình nói, bạo hùng dường như nhận lấy khiêu khích giống như vậy, đột nhiên tăng số chạy tới. Mặt đất chấn động cũng thuận theo tăng lên. Hai người bên chân đá vụn, cũng không cấm nhảy lên mà lên. Đòn đánh này ta nghĩ thử xem đơn thuần dựa vào tu vi có thể có bao nhiêu lực công kích. Bạch Dạ, nhìn cái kia liền bạch ấn cũng không lưu lại hùng trưởng, thoáng ủ rũ, quả nhiên, thực lực bây giờ của hắn vẫn chưa đủ a. Nếu không phải là có trong cơ thể đạo kia kiếm vận tràn ngập, để hắn ngộ ra được kiếm ý, sợ là nhìn thấy như vậy bạo hùng liền muốn chạm đích chạy trốn đi. Lắc lắc đầu, Bạch Dạ ánh mắt ngưng lại, có phong mang lên, quay về chạy tới bạo hùng lại là một chém, dường như một đạo viên nguyệt giống như kiếm khí đánh ra. Bạo hùng khinh thường nhìn cái kia giở lại trò cũ kiếm khí, to bằng cái thớt hùng trưởng, đột nhiên vung ném mà đi, không khí đều tựa như không thể tả trùng, phát sinh nổ đùng tiếng, oanh, giống, một đạo sóng khí đột nhiên bao phủ. Một đạo bị đau thú giống theo sát mà ra, cái kia thô to hùng trưởng bên trên, xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, hùng trưởng tựa như đoạn chưa đứt, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, ồ ồ mãnh liệt dòng máu từ mặt vỡ nơi dâng trào ra. Bạo hùng bị đau, lăn thô sóng khí từ hùng trong mũi xì ra, lần thứ hai cuồng bạo tăng số đánh tới chớp nhoáng, đảo mắt, sắp đến, trà trà sách. Vương Nhị lui lại lùi, kéo dài khoảng cách, cho Bạch Dạ lưu lại chiến trường. Cảm thán nhìn cái kia tựa như đoạn chưa đứt hùng trường. Kiếm ý vật này, quả nhiên cùng gian lận, quay cóp như thế a. Vẻn vẹn chỉ là phụ ra như vậy một ít kiếm ý, nhưng suýt chút nữa đem to bằng cái thớt hùng trường cắt chém mà xuống. Mà trước đây đơn thuần kiếm khí, nhưng là liền bạch ấn cũng không lưu lại. Không thể bảo là không mạnh, Bạch Dạ sắc mặt nhưng là hơi hơi trắng lên. Dù sao, kiếm ý của hắn cũng còn rất nhỏ yếu. Giống như vậy cho rằng đánh chém công ra đi, vẫn có một ít miễn cưỡng. Có thể nói, trong cơ thể những kia kiếm ý, theo đòn đánh này, 10 đi thứ 9, vẻn vẹn chỉ còn một phần có thể miễn cưỡng quấn quanh ở linh kiếm bên trên. Tăng cường điểm uy lực, tiếp theo một cái chớp mắt. Bạo hùng tới người, mặt đất theo hùng trưởng dẫm đạp, đột nhiên giống như mạng nhện vỡ vụn, một con khác hùng trưởng cuồng bạo hướng về Bạch Dạ ném tới. Không khí không nhịn được phát sinh gấp tiếu gào thét, Bạch Dạ trịnh trọng quay về cái kia cuồng bạo hùng trưởng. 1 mét, nửa mét, 1 thước, Bạch Dạ chớp mắt bước chân một sai, hướng về một bên lướt qua. Trong tay linh kiếm mang theo mấy không nghe thấy được kiếm ý hướng về cái kia dã man thân thể chém. Tới, oanh lấy hùng trưởng làm trung tâm. Mặt đất đột nhiên nổ tung. Đá vụn tung tóe, Bạch Dạ thân thể không khỏi chấn động. Chém tới linh kiếm không khỏi một loạn. Lại đang chớp mắt vững vàng ngụ ở. Bạo hùng dã man thân thể bên dưới. Đã ở chớp mắt xuất hiện một đạo khổng lồ vết thương. Ồ ồ hùng máu đi kèm mập trán lăn xuống. Giống, bạo hùng bị đau, hùng tính càng thêm quá độ. To bằng cái thớt hùng trưởng đột nhiên lại là vung lên hướng về Bạch Dạ đánh tới. Bị chấn động mặt đất một quấy nhiễu Bạch Dạ, không kịp lắc mình mà đi. Lúc này đem linh kiếm che ở trước người. Oanh tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng bàng bạc sức lực từ linh kiếm bên trên chút xuống. Cứng, rắn thân kiếm. Càng là không nhịn được phát sinh gào thét, tựa như muốn tại đây một đòn bên dưới gãy vỡ. Phù, Bạch Dạ bóng người bay ngược, cổ thụ gãy vỡ, lúc này sắc mặt trắng nhợt, một ngụm lớn máu tươi dọc theo bay ngược không trung phun ra tung tóe. Bạo hùng một đòn oai, có thể thấy được chút ít. Vương Nhị đứng ở đằng xa thở dài, nhưng không có tiến lên ra tay. Đây chính là Bạch Dạ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu kết quả. Không có dự đoán đến công kích kia sẽ làm mặt đất chấn động. Lúc này mới không có đứng vững. Không kịp lảng tránh. Chỉ có thể gắng đón đỡ. Xác thực, bạo hùng vừa nãy chạy tới rất chậm. Đầy đủ hắn chạy tới chạy lui mấy năm không ngừng. Điều này cũng làm cho Bạch Dạ phảng phất làm công bia ngắm như thế. Nhưng bạo hùng cũng chỉ cần một đòn. Là có thể để Bạch Dạ bị thương không nhẹ. Giống nhìn đánh bay bóng người. Bạo hùng vẫn chưa dừng lại, dã man bóng người, tiếp tục lấy cuồng bạo tư thái hướng về phía Bạch Dạ phóng đi. Bất kể là cây, vẫn là hòn đá, toàn bộ ở tại trước người đánh bay. Bạch Dạ nghe được bên tai truyền tới động tĩnh, không kịp tu sửa, vội vàng đứng dậy, vào mắt, thình lình lại là một đạo càng lúc càng lớn hùng trưởng. Pha thêm vô tận cuồng phong gào thét, hướng hắn kéo tới. Lúc này chính là nằm nhoài địa phương lộn một cái né qua. Lại đang chớp mắt đứng lên. Bước chân liên tục lùi về sau. Hết cách rồi. Bạo hùng thấy tình thế một đòn thực hiện được. Lúc này công kích chính là cuồn cuộn không ngừng. Nếu không phải một con hùng trưởng tàn phế, Bạch Dạ tuyệt đối tránh không thoát. Dần dần điều chỉnh tốt tiết tấu, Bạch Dạ rốt cuộc hiểu rõ đi khắp đạo lý. Thỉnh thoảng từ hùng trưởng bên dưới sai thân mà qua, dã ngoại rất hùng khu bên trên, lưu lại đạo đạo vết xước. Mà ở hùng khu bên trên, kiếm ý nhiễm càng lúc càng dày, dần dần tràn vào trong cơ thể nó, tùy ý phá hoại. Bạo hùng càng thêm bị đau, càng hiện ra cuồng bạo. Hùng trưởng quay về Bạch Dạ một trận liền đập, nhưng chính là đập chi không tới, mà hư không không cầm được phát sinh gào thét nổ vang. Không sai, cuối cùng cũng coi như nắm chắc tiết tấu. Ánh mắt phóng tầm mắt tới mà đi, nhìn cái kia không ngừng đi khắp Bạch Dạ, Vương Nhị cười nhạt, tự nhủ, không hổ là ta coi trọng thiên tài, nhanh như vậy liền thích ứng chiến đấu. Tuy rằng, vẫn là so với ta kém một chút. Chấm ngoặc kép, Bạch Dạ, ta đi rồi, chính ngươi cẩn thận a. Nửa tháng sau ta sẽ đi ra một lần, cùng ngươi sẽ cùng. Vương Nhị đột nhiên hướng về nơi xa Bạch Dạ giống to, lập tức không khỏi nhếch miệng lên, cho ngươi tăng cường điểm độ khó. Bạch Dạ động tác hơi ngưng lại, bạo hùng đột nhiên nắm lấy cơ hội, hùng trưởng dắt không gì địch nổi sức lực, đổ ập xuống đập xuống, không khí càng là không thể tả trùng, phát sinh gào thét gào thét. Đòn đánh này, nếu không phải né tránh, hắn sẽ chết. Bạch Dạ đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức cũng không kịp nhớ đáp lại vẫn là phá mắng. Lúc này ngã xuống đất một cho vay nặng lãi né qua, lại đang chớp mắt, liên tục lăn lộn, màu trắng đệ tử nội môn trang phục, ngược lại tựu như cùng ở vũng bùn bên trong lăn mấy vòng. Kéo dài khoảng cách, lại đang chớp mắt một lần nữa đứng thẳng mà lên, không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa tránh né, ở hùng thân chu vi chung quanh đi khắp, nhìn vết thương càng ngày càng nhiều bạo hùng, Bạch Dạ sắc mặt âm trầm, nếu không đánh không lại sư huynh, hắn cần phải chạm đích liền hướng hắn nghênh đón, đem hành hung. Xa xa, nhìn lần thứ hai khôi phục tiết tấu Bạch Dạ, Vương Nhị cười ha ha, tiếng cười trong nháy mắt liền truyền vào Bạch Dạ trong tai. Lần này, Vương Nhị không để ý nữa Bạch Dạ, nhìn phía sau thập vạn đại sơn sâu lâm, nội tâm nhiệt huyết, đột nhiên sôi trào mà lên. Hắn săn bắn, muốn bắt đầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.